Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, không nể mặt mũi. Chờ Tần Phong cùng Tiết Chấn Cường từ VIP phòng VIP bên trong đi sau khi đi ra. Đường Vân Đào, Tào Quốc Minh, Hoàng Phủ Đài bọn người nhao nhao súng lại tới. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi cùng Tiết Tổng đàm như thế nào? Nếu như không có đàm thành, ta có thể cho ngươi đầy đủ hậu đãi điều kiện. Tần Phong mỉm cười, nói, Đường Tổng, không có ý tứ, ta cùng Tiết Tổng đã thỏa đàm. Ta đem lần này thu hoạch được Nam Sơn Phẩm Tửu Hội quản lý tư cách giao cho Tiết Tổng. Dù sao, ta vẫn luôn là Tiết Thị tập đoàn người. Đem cái này quản lý tư cách giao cho Tiết Tổng. Bất luận là đối cá nhân ta phát triển tiền đồ tới nói, vẫn là đối toàn bộ công ty phát triển tiền đồ tới nói đều là 10 phần hữu ích. Tiết Chấn Cường lập tức hướng về phía mọi người ôm một cái quyền nói, các vị, không bình thường thật có lỗi, ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đương nhiên, có cảm giác tại Tần Phong người trẻ tuổi này gần nhất hết sức xuất sắc biểu hiện. Ta đã quyết định đề bạt hắn gánh mặc chúng ta Tiết Thị tập đoàn Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ giám đốc, còn hy vọng sau này các vị bằng hữu đối Tần Phong nhiều hơn trợ giúp cùng chỉ điểm. Đường Vân Đào sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt có chút bất thiện. Tính cả lần này, Tần Phong đã là lần thứ hai phá hư hắn hoàn mỹ quy hoạch. Lần đầu tiên là tại nữ nhi Đường Phỉ Phỉ sinh nhật trên yến hội. Chính mình đến định dùng này giả đạo đức kinh hốt du mọi người một cái. Lại không nghĩ tới bị Tần Phong cho vạch trần. Mà lần này, chính mình đến muốn thu hoạch được gia nhập Nam Sơn Phẩm Tửu Hội hội viên tư cách. Mà lại nếu như không có Tần Phong, hắn lần này xác định vững chắc có thể thu hoạch được cái này hội viên tư cách. Nhưng là Tần Phong lại liên trung tam nguyên, nhượng hắn mất mùa. Hiện tại, Tần Phong đã tiến vào Đường Vân Đào sổ đen. Bất quá nhớ tới Tần Phong trong tay này đạo đức kinh thật, Đường Vân Đào sắc mặt hơi hòa hoãn một số, con mắt hơi hơi bắt đầu híp mắt, lạnh lùng nhìn về phía Tiết Chấn Cường. Giờ phút này, hắn thật có chút bội phục Tiết Chấn Cường vận khí, lại có thể đem Tần Phong dạng này toàn thân trên dưới đều tràn ngập các loại tiềm chất ra hòa tuyển nhận đến dưới trướng. Nghĩ đến chỗ này, lần Đường Vân Đào đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đã Tiết Chấn Cường có thể lợi dụng nữ nhi của hắn Tiết Giai Tuệ làm mồi nhử đem Tần Phong thu nạp đến Tiết Thị tập đoàn dưới trướng, như vậy tại sao mình không thể trông mèo vẽ hổ đâu? Huống chi, so với Tần Phong trong tay này đạo đức kinh thật sách cổ, lần này hội viên tư cách lại tính được cái gì đâu? Nghĩ đến đây, Đường Vân Đào trong lòng tái sinh một kế. Theo lần này Nam Sơn Phẩm Tửu Hội ba trận hạng cân nặng phẩm tửu giám thưởng quá trình kết thúc, Nam Sơn Phẩm Tửu Hội mới chính thức tiến vào chính thức hội nghị quá trình bên trong Hà Tây tỉnh. Giới kinh doanh cao đoan nghiên cứu hội thảo, chủ yếu là từ Hà Tây tỉnh mấy vị giới kinh doanh lão đại chia sẻ một chút bọn họ liên quan tới cả nước đầu tư tình thế phân tích cùng đối Hà Tây tỉnh phát triển kinh tế cục thế phán đoán. Dạng này chia sẻ hội hàng năm Nam Sơn Phẩm Tửu Hội đều sẽ cử hành chỉ ít 2 lần. Đầu năm một lần, cuối năm một lần, mà giữa năm chia sẻ hội chẳng qua là cho những này chờ mong tiến vào Nam Sơn Phẩm Tửu Hội dự bị hội viên nhóm một số phúc lợi mà thôi. Đây cũng là Nam Sơn Phẩm Tửu Hội mở rộng chính mình sức ảnh hưởng một loại phương thức. Đến giai đoạn này, Tần Phong liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Mang theo huynh đệ mấy cái đi ra đại sảnh, tại Nam Sơn Tửu Trang bên trong du lãm, đi ra ngoài không có mấy bước, liền nhìn thấy Nam Sơn Tửu Trang đại lão bản Vương Chính Phi tại hai tên quản lý cùng đi đang dạo. Bước, loại này chia sẻ trong hội có lẽ hứa đối Hà Tây tỉnh những cái kia giới kinh doanh các tinh anh tới. nói 10 phần trọng yếu, nhưng là đối phương chính phi tới nói, hắn nắm giữ tin tức cùng Tư Nguyên lại xa không phải những cái kia chia sẻ các đại lão có thể so sánh với, đây chính là cái gọi là chỗ đứng cao thấp vấn đề. Mà đứng trước cao thấp nhiều khi quyết định bởi tại một người lòng dạ. Bố cục cùng hắn nắm giữ tin tức Tư Nguyên cùng nhân mạch Tư Nguyên. Song phương vừa vặn đi một cái gặp mặt, Phạm Hồng Tiệm là một cái làm càn làm bậy, nhìn thấy Vương Chính Phi, hắn lập tức đi mau hai bước nghênh đón, mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói, Vương Tổng ngài khỏe chứ, ta là Phạm Hồng Tiệm. Vương Chính Phi nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm này mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ, lập tức minh bạch tiểu tử này ý tứ, liền vừa cười vừa nói, Phạm Hồng Tiệm, ngươi tìm đến ta làm cái gì a? Phạm Hồng Tiệm có chút lo lắng nói, Vương Tổng, ngài nên sẽ không quên chúng ta tại công ty của các ngươi ngoài cửa gặp nhau lúc ngài đối ta hứa. Hẹn a, ngài lúc ấy thế nhưng là minh xác tỏ thái độ, nếu như chúng ta nếu là có thể liên trung tam nguyên độc chiếm vị trí đầu, ngài liền muốn đích thân tham dự vào lần này công ty của các ngươi 90 triệu chốt mở nguồn điện mua. Sắm hạng trong mắt, ngài lớn như vậy lão bản, nên không biết nói chuyện không tính toán gì hết a. Vương Chính Phi bên người hai người lập tức cười rộ lên. Vương Chính Phi cũng cười, nói, Phạm Hồng Tiệm, cũng chính là tiểu tử ngươi dám nói chuyện với ta như vậy a. Nói nơi đây, Vương Chính Phi mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, các ngươi cái đoàn đội này rất có chiến đấu lực a. Mà các ngươi lại là chúng ta Nam Sơn Phẩm Tửu Hội trong lịch sử duy nhất một chỉ có thể độc chiếm vị trí đầu đoàn đội. Không biết các ngươi dựa vào là cái gì? Vương Chính Phi lúc nói chuyện, ánh mắt vẻn vẹn nhìn chăm chăm Tần Phong con mắt, tựa hồ muốn có được thứ gì. Tần Phong tràn ngập chân thành cười. Vương Tổng, nếu như ta muốn nói, chúng ta dựa vào là vận khí, ngươi có tin hay không? Vương Chính Phi mà cười cười lắc đầu. Tần Phong mà nói thật ra, chúng ta dựa vào đích xác xác là vận khí. Đầu tiên là Phạm Hồng Tiệm vận khí, chính là bởi vì hắn gặp được ngài, cho nên chúng ta mới có cơ hội có thể tham gia nay Thiên Nam Sơn Phẩm Tửu Hội. Thứ hai là Gia Cát Cường vận khí, chính là bởi vì hắn biết có Sơ Vân Trình dạng này phẩm tửu cao thủ tồn tại, cho nên chúng ta mới có cơ hội có thể mời hắn ra đến trợ giúp chúng ta. Cái thứ ba là vận khí ta, chính là bởi vì trước đó ta trợ giúp U Cốc Tập đoàn Chủ tịch Tào Quốc Minh tiên sinh tại đấu trà thắng Nhật Miya Musashi, cho nên mới thu hoạch được 10 phần chân quý một lượng Vũ Di Sơn cực phẩm đại hồng bào. Cũng chính bởi vì có trà này, chúng ta mới có thể mời ra Sơ Vân Trình, đệ tứ nha, thì là bởi vì Nam Sơn Phẩm Tửu hội đồng lâm thời quyết định đem hạng thứ ba phẩm tửu giám thường sửa đổi vì hoa hạ tử văn hóa so đấu, cho nên chúng ta mới có thể độc chiếm vị trí đầu. Bởi vì nếu như hạng thứ ba vẫn là phẩm tửu giám thường, sợ là chúng ta phần thắng không lớn, bởi vì chúng ta cái đoàn đội này chỉ quen thuộc hai loại tửu. Một loại là rượu vang đỏ, một loại là rượu trắng. Nếu như ngươi muốn giám thưởng còn lại tửu loại, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, đây cũng là chúng ta vận khí chỗ. Tần Phong nói xong, Vương Chính Phi trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn hiện tại rốt cục tin tưởng Tần Phong vận khí câu chuyện. Nhất là Tần Phong nâng lên điểm thứ tư. Đây chính là hắn tự mình đề nghị. Mục đích chính là vì tránh cho Tần Phong bọn họ bên này tiếp tục thắng được trận thứ ba so đấu. Lại không nghĩ tới, làm như vậy ngược lại thành toàn Tần Phong cùng hắn đoàn đội. Không thể không nói, Tần Phong vận khí cũng thật sự là vô địch. Lúc này, Phạm Hồng Tiệm tiếp tục mặt dày mày dạn nói, Vương Tổng, chúng ta ước định sự tình. Tần Phong cười nói, Lão Phạm, Vương Tổng đã đáp ứng, ngươi nhìn không ra sao? Phạm Hồng Tiệm gãi gãi sau gáy nói, Không thể nào, hắn không có nói rõ à. Vương Chính Phi cười rộ lên. Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm, huynh đệ các người mấy cái thật sự là rất lợi hại có ý tứ. Đã có thuộc cho các người khôn khéo một mặt, có khi nhưng lại không thiếu xích tử chi tâm. Cái này rất tốt, đây mới là một cái có tiềm lực đoàn đội. Nói nơi đây, Vương Chính Phi nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói. Phạm Hồng Tiệm, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ đích thân qua hỏi một chút. Khẳng định cam đoan lần này mới đấu thầu công bình công chính cùng công khai. Ta cũng sẽ đích thân tiến về đấu thầu hiện trường tiến hành đôn đốc. Dạng này ngươi yên tâm đi. Phạm Hồng Tiệm cái này mới lộ ra mỉm cười. Hướng về phía Vương Chính Phi giơ ngón tay cái lên nói. Đại lão bản cũng là đại lão bản. Quả nhiên nói lời giữ lời. Vương Chính Phi nhất thời im lặng. Lòng nói mới vừa rồi là ai nói ta nói không giữ lời. Lần này 90 triệu hạng mục bởi vì Vương Chính Phi tự mình tham dự. Hạng mục đấu thầu 10 phần công bình cùng công chính. Mà lần này lễ đấu thầu bên trên, Tần Phong lại chiêu thần kỳ. Một phương diện ở chính giữa yết giá nghiên cứu đánh ra giá thấp nhất. Một mặt khác, Hoành Nguyên Điện Tử hứa hẹn phục vụ điều khoản so với còn lại công ty đều tốt hơn. Mấu chốt nhất là Hoành Nguyên Điện Tử nguyện ý theo lúc tiếp nhận Hoa Cường tập đoàn cũng mua cùng gây dựng lại. Điều kiện này trực tiếp đả động Vương Chính Phi. Mà cuối cùng, Vương Chính Phi cũng không có nói tới chính thức muốn thu mua Hoành Nguyên Điện Tử ý tứ. Nhưng là hạng mục này lại cuối cùng từ Hoành Nguyên Điện Tử trúng thầu. Bởi vì đối Vương Chính Phi Hoa Cường tập đoàn mà nói. Một nguyện ý tùy thời tiếp nhận chính mình cũng mua chốt mở nguồn điện xí nghiệp. Đối Hoa Cường tập đoàn sản nghiệp bố cục tới nói 10 phần hữu ích. Dù sao, đối với Hoa Cường tập đoàn loại này siêu cấp truyền tin bá chủ tới nói. Tùy theo tùy chỗ cũng có thể đứng trước nước Mỹ các loại Tây phương quốc gia tùy thời tùy chỗ đình. Chỉ cung ứng mềm thiết bị kỹ thuật cùng linh kiện cục diện. Cho nên, cam đoan Hoành Nguyên Điện Tử dạng này một cái rất có sức sống quốc sản công ty tồn tại. Hắn chiến lược bố cục giá trị muốn xa cao hơn nhiều trực tiếp mua sắm nước Mỹ đam công ty chốt mờ. Nguồn điện sản phẩm, đương nhiên, tại cái khác lĩnh vực, Hoa Cường tập đoàn Y Nguyên sẽ tiếp tục phạm vi lớn mua sắm các loại đầu tư bên ngoài thương nghiệp. Cung ứng sản phẩm, nhưng là hiện tại Hoa Cường tập đoàn đã bắt đầu có ý thức đang tiến hành chiến lược bố cục cùng kỹ thuật dự trữ, thương nghiệp cung ứng dự trữ. Đây là Vương Chính Phi xem như một nhà đại hình thông tấn công ty lão bản chiến lược bố cục. Làm hạng mục trúng thầu về sau, ban đầu Khương Văn Siêu dự định hạ quyết tâm đem Tần Phong công trạng chiếm làm của riêng. Nhưng là khi hắn nghe xong Mã Bì Tiến kể xong toàn bộ trả giá quá trình về sau, hoảng sợ hắn nhảy một cái, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng, cho dù luật phó tổng tài Tiết Bảo Lâm cũng không có tư cách cấp cho Tần Phong lớn như vậy trao quyền. Dù sao, muốn hướng Hoa Cường tập đoàn hứa hẹn tùy thời nguyện ý tiếp nhận bọn họ thu mua loại chuyện này. Chỉ có chủ tịch Tiết Trấn Cường mới có tư cách. Đã Tần Phong dám trực tiếp vượt qua chính mình cùng phía trên nhiều như vậy lãnh đạo. Đáp án chỉ có một cái kia chính là thu hoạch được chủ tịch Tiết Trấn Cường hết sức ủng hộ. Lúc này, hắn lại cướp đoạt Tần Phong thành tích, như vậy không là muốn chết sao? Khương Văn Siêu cảm giác là chính xác, ngay tại hắn buông xuống về sau, tập đoàn công ty một lệnh thuyên chuyển xuống tới. Tần Phong chính thức bị điều đi Tiết Thị tập đoàn dưới cờ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn Đàm. Nhiệm tiêu thụ giám đốc, trực tiếp một bước lên mây, cùng Lý Quốc Hiên bình khởi bình tòa, mà lại tất cả mọi người biết. Tại Tiết Thị tập đoàn nội bộ, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc về trụ cột tính sản nghiệp. Hắn tiêu thụ ngạch cao phong thời kỳ đã từng chiếm được toàn bộ tập đoàn tiêu thụ thu nhập 30%. Chỉ là mấy năm gần đây nghiệp vụ có chút huệ hoài. Dù vậy, Y Nguyên chiếm được toàn bộ tập đoàn tiêu thụ thu nhập 15%. Cũng coi là một cái cống hiến nhà giàu. Rất rõ ràng, Tần Phong cái này tiêu thụ giám đốc Hàm Kim Lượng so với Hoành Nguyên Điện Tử tiêu thụ giám đốc Hàm Kim Lượng cao hơn. Tần Phong rời đi công ty thời điểm, Khương Văn Siêu nhìn qua Tần Phong này cao lớn thẳng tắp bóng lưng. Trong lòng phảng phất bị thứ gì hung hăng châm một chút. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình một mực đem Tần Phong coi là tình địch, xem làm đối thủ, nhưng là Tần Phong từ đầu đến cuối cũng không có đem chính mình để ở trong mắt. Mà bây giờ, Tần Phong thời gian sử dụng không đến 2 tháng, liền trực tiếp từ tiêu thụ đại biểu làm đến tiêu thụ giám đốc vị trí bên trên. Cái này tại toàn bộ tiết thị tập đoàn trong lịch sử là gần như không tồn tại. Tần Phong đi, trước khi rời đi, hắn đều chưa từng mắt nhìn thẳng hắn Khương Văn Siêu liếc một chút. Một khắc này, Khương Văn Siêu tâm như cho tàn. Hắn đột nhiên minh bạch, mình coi như lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp siêu việt Tần Phong thiên tài một y hệt. Giữa hai người chênh lệch giống như rãnh trời đồng dạng khó mà vượt qua. Khương Văn Siêu nhận mệnh, nhưng là nhượng hắn không tưởng được là, ngay tại Tần Phong điều sau khi đi, tiêu thụ giám đốc Lý Quốc Hiên bị điều đến tiết thị tập đoàn dưới cờ mặt khác một nhà công ty con. Đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc, tuy nhiên chức vụ không có đổi, tiền lương không có đổi. Nhưng là nhà kia công ty quy mô so với Hoành Nguyên Điện Tử đến kém rất nhiều. Mà tiêu thụ phó tổng giám Tưởng Thắng Long thành công bên trên tiêu thụ giám đốc. Tưởng Thắng Long bên trên về sau, cái động tác thứ nhất cũng là trực tiếp đem Khương Văn Siêu khai trừ. Bởi vì nắm trong tay của hắn đại lượng Khương Văn Siêu hư mở sao sao. Trong ngoài cấu kết đầu cơ trục lợi công ty đơn đặt hàng chứng cứ. Khương Văn Siêu phẫn hận ôm chính mình văn kiện chỉnh lý dương rời đi tiết thị cao ốc. Hắn nhìn qua tiết thị cao ốc phương hướng hung dữ nói. Tiết thị tập đoàn, Tần Phong, Tưởng Thắng Long, các ngươi chờ đó cho ta. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày hội trả thù các ngươi. Tiểu nhân là trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật. Khương Văn Siêu lần này bị sa thải chỗ lưu lại lòng trả thù đến đằng sau rốt cuộc tìm được thời cơ. Trực tiếp đem Tần Phong ép lên tuyệt cảnh. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Xế chiều hôm đó, Tần Phong liền đã làm tốt Hoành Nguyên Điện Tử rời trước thủ tục bàn giao. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong mang theo Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiểm cùng Tiết Giai Tuệ 3 vị dòng chính thủ hạ. Lấy một loại tam giác hình đầu mũi tên đội hình, khí chàng rộng rãi đi tới Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tổng bộ ký túc xá. Nhưng là, khi bọn hắn đứng đang làm việc trước lầu mặt thời điểm, toàn bộ ký túc xá bên trong im ắng, mang theo kính dâm lộ ra 10 phần huyễn khốc. Phạm Hồng Tiệm đột nhiên nói: "Lão đại, tình huống này có chút không thích hợp a." Tốt xấu ngươi cũng coi là tiêu thụ giám đốc đúng không hả? Đây chính là Thiên Nhã đồ trang điểm công ty thật sự cao tầng a. Nặng như vậy lượng cấp nhân vật bên trên, vậy mà không có bất kỳ ai ra nghênh tiếp. Đây cũng quá không nể mặt ngươi a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,